Chương 61: Tà mâu bạch hổ đái mộc bạch 6. Đường Tam cơ hồ không chút do dự nhanh chóng phi về phía sau, cước đạp quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng thoát khỏi công kích của đái mộc bạch. Đồng thời, vũ hồn lam ngân thảo mà hắn phóng thích cũng rất nhanh bắt đầu hoạt động. Từng vòng những chiếc dây màu lam sẫm to lớn xoay quanh, từ bốn phương tám hướng thân thể của đái mộc bạch hợp lại. Mà bản thân Đường Tam lại như là ẩn nhập vào trong đám dây leo mà lặng yên biến mất. Quang mang từ tà mâu của đái mộc bạch liên tục lóe ra, hồn lực mênh mông bao trùm toàn thân, dưới sự uy vũ của hai tay mang từng chiếc dây leo đang vọt tới bên người nhất nhất đẩy ra. Hắn vốn là định mang những chiếc dây leo hình thành từ lam ngân thảo này trực tiếp chặt đứt, nhưng hắn lại giật mình phát hiện những dây leo này cũng cực kỳ cứng cỏi. Với hồ trạo của hắn phụ ra thêm 37 cấp hồn lực, tại trong khi đẩy dây leo ra cũng chỉ có thể cắt sơ vào một nửa mà không cách nào hoàn toàn cắt đứt. Mà một khi dây leo rời đi, phạm vi của hồ trạo tự thân sẽ nhanh chóng khép lại. Mang theo mùi hương trà nhàn nhạt trong dây leo lan tràn, những sợi dây leo này phảng phất như vô cùng vô tận, không ngừng từ bốn phương tám hướng lao tới. Mặc dù lực lượng, tốc độ của đái mộc bạch đều dưới tác dụng của vũ hồn mà gia tăng lớn, nhưng như thế nào cũng không xông ra được phạm vi của dây leo. Đây là lam ngân thảo. Trong lòng đái mộc bạch cực kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến lam ngân thảo lại có thể lợi hại như thế. Đối thủ so với mình ít hơn một cái hồn hoàn, lam ngân thảo lại có thể tạm thời ràng buộc mình. Nếu là hắn cùng mình có tương đương hồn hoàn, vậy thắng lợi của chàng chiến đấu này sẽ rất khó nói. Đái mộc bạch cho tới bây giờ đều không phải là một người có kiên nhẫn, nhưng tâm chiến thắng của hắn lại cực kỳ mạnh. Bạch quang mãnh liệt chợt sáng lên, tà mâu của đái mộc bạch đột nhiên biến thành liễu màu trắng. Trong ba hồn hoàn trên người hắn, quang mang trên hồn hoàn thứ nhất chợt đại phóng, hình thành một màn hào quang màu trắng. Mang dây leo xung quanh đều ngăn lại bên ngoài, không cách nào gần người. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ hai trên người hắn lại sáng lên, bạch quang khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ. Theo một tiếng hổ hống của đái mộc bạch, một quang cầu màu nhũ trắng từ trong miệng hắn phun ra. Hai cái hồn hoàn đầu của đái mộc bạch mang theo kỹ năng phân biệt là bạch hổ hộ thân cháo, cùng với bạch hổ liệt quang ba, lúc này đồng thời phát động, nhất thời triển hiện ra uy lực kinh khủng. Từ bên ngoài nhìn, thân thể đái mộc bạch đã bị những dây leo to lớn vây ở trong. Trong khi tiểu vũ đang buông lỏng, đột nhiên vô số bạch quang từ khe hở của dây leo chợt bắn ra. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh trầm muộn chợt vang lên. Dây leo do lam ngân thảo hình thành trong nháy mắt bị nghiền nát. Trùng lực cường đại mang đại sảnh của mân côi tử điếm cuốn qua biến thành một mảnh lang tạ. Vũ hồn cùng túc chủ là một thể đích, sắc mặt của Đường Tam nhất thời trở nên tái nhợt, lùi về phía sau một bước mới đứng vững thân hình. Bạch quang dần dần thu liễm, lộ ra thân hình hùng tráng của đái mộc bạch, làm ngân thảo bị nghiền nát cũng bắt đầu ngưng tụ một lần nữa tại bên người Đường Tam, nhưng số lượng đã ít hơn so với rất nhiều. Đường Tam, lực công kích của thú vũ hồn vĩnh viễn đều mạnh hơn so với khí vũ hồn. Lam ngân thảo của ngươi uy lực mặc dù nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng là vẫn còn không vây khốn được ta. Đường Tam lạnh nhạt cười nói, đó cũng không nhất định. Đột nhiên trong lúc đó, hồn hoàn thứ hai trên người Đường Tam chợt sáng lên, thân thể của đái mộc bạch chợt cứng ngắc một chút. Một tầng dây leo dày đặc không biết lúc nào đã xuất hiện trên người hắn. Theo quang mang hồn hoàn thứ hai của Đường Tam đại phóng, trong nháy mắt sinh trưởng, mang thân thể của đái mộc bạch trói lại một cách vững chắc. Gai trên dây leo mặc dù chỉ có dài một tấc, nhưng dưới sự siết chặt không ngừng lại gây cho toàn thân đái mộc bạch một trận đau đớn kịch liệt. Đồng thời hắn phát hiện thân thể của mình đã bắt đầu trở nên tê liệt đi. Sớm trong khi Đường Tam còn chưa đạt tới 20 cấp, đại sư đã suy nghĩ tốt về hồn hoàn thứ hai của hắn cần bắt là loại hồn thú nào. Hồn hoàn thứ hai của Đường Tam có được từ một loại thực vật hệ hồn thú tên là quỷ đằng. Quỷ đằng, giới hạn hấp thu hồn hoàn thứ hai lớn nhất có thể là 764 năm, Quỷ đằng hồn hoàn này mà Đường Tam có được thì tu vi bản thân ít nhất vượt qua 600 năm. Quỷ đằng là một loại thực vật hệ hồn thú cực kỳ kinh khủng, thân mình có rất mạnh thần kinh tính độc tố. Chỉ cần bị vài chiếc gai đâm trúng, độc tố sẽ lập tức phát ra cho đến khi hóa thành nước đặc, trở thành thức ăn cho quỷ đằng. Hơn nữa, làm cho các hồn sư e ngại nhất chính là năng lực ký sinh của quỷ đằng. Tại trong khi nó công kích, sẽ tự động tản mát ra vô số mầm mống rất nhỏ, trực tiếp ký sinh tại trên người địch nhân. Chỉ cần quỷ đằng cung cấp đủ năng lượng, hoặc là mầm mống này hấp thu đủ chất dinh dưỡng, liền sẽ ở trên người ký chủ sinh trưởng lên. Thần kinh tính độc tố một khi lan tràn, hiệu quả cũng sẽ giống nhau. Vì có được hồn hoàn quỷ đằng sau 600 năm này, cho dù là viện trưởng Nặc Đinh học viện, vị khí hồn tông 42 cấp kia cũng là giết tới khổ tâm, bằng vào thân mình cùng với vũ hồn tương khắc mới thật vất vả mang nó chế phục để cho Đường Tam hoàn thành cú kích sát cuối cùng. Sau khi có được hồn hoàn quỷ đằng, toàn bộ thuộc tính của bản thân Đường Tam tăng lên mạnh mẽ, làm ngân thảo trở nên càng thêm cứng cỏi. Hơn nữa bề ngoài biến thành cùng loại với quỷ đằng, chỉ bất quá màu sắc và hoa văn còn bảo trì bộ dạng vốn có, mà độc tố của nó cũng biến thành thần kinh tính gây mê, hiệu quả tăng nhiều, sợ là tại trong không khí phát ra mùi cũng có thể sinh ra hiệu quả nhất định. Mà hồn hoàn quỷ đằng mang đến cho Đường Tam hồn hoàn kỹ năng chính là ký sinh. Sau khi rót vào hồn lực, hiệu quả năng lực ký sinh của quỷ đằng phát huy còn vượt qua bản thân mà quỷ đằng vốn có. Dưới sự thúc đẩy của hồn lực, mầm mống ký sinh sẽ trong nháy mắt sinh trưởng, trực tiếp đạt tới hiệu quả quấn quanh, làm kẻ khác khó lòng phòng bị. Có thể nói là một cái kỹ năng khống chế cực kỳ âm hiểm. Sự cứng cỏi của Lam Ngân Thảo hai hoàn, lấy bạch hổ nhận của đái mục bạch 37 cấp đều không thể hoàn toàn cắt được là có thể nhìn ra, hẳn đúng là vẫn còn coi thường Đường Tam, coi thường Lam Ngân Thảo, cho nên mới có kết cục đó. Nhìn quang mang kinh ngạc trong mắt đái mục bạch, Đường Tam nói, Lam Ngân Thảo của ta có độc, người hẳn là đã hít vào một ít trước đó, lại vừa phát động hồn lực phát ra cường lực công kích kỹ năng phá vỡ Lam Ngân Thảo quấn quanh của ta, tất nhiên huyết khí trong cơ thể gia tốc vận hành, vì vậy độc tố phát tác nhanh hơn. Như vậy bản thân ngươi mặc dù cũng không có cảm giác gì, nhưng thực tế bên ngoài da đã bắt đầu trở nên có chút mất cảm giác, không cách nào phát hiện mầm mống Lam Ngân Thảo ký sinh, cho nên ngươi thua. Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam, hắn bây giờ ngoại trừ đầu da, toàn thân đều bị Lam Ngân Thảo trói chặt, trong tà mâu hung quang léo liên tục. Hay cho một cái Lam Ngân Thảo, nếu ta và ngươi giống nhau, chỉ có hai hoàn mà thuận nói, ta quả thật thua, thân thể của ta đã mất cảm giác, rất khó tránh thoát Lam Ngân Thảo trên người. Nhưng là ta dù sao so với ngươi nhiều hơn một hoàn, cũng chỉ có thể để cho ngươi xem kỹ năng hồn hoàn thứ ba của ta thôi. Quang hoàn màu tím trong nháy mắt lóe sáng, không khí xung quanh thân thể đái mộc bạch đều trở nên vặn vẹo, tà mâu của hắn đột nhiên biến thành màu đỏ máu. Ngay sau đó, Lam Ngân Thảo quấn quanh trên người hắn đột nhiên căng ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả Lam Ngân Thảo quấn quanh tại trên người hắn, kể cả mầm mống Lam Ngân Thảo ký sinh, toàn bộ nổ thành bụi phấn. Thân thể của đái mộc bạch cũng xuất hiện lần thứ hai biến thiên. Đường Tam hít một hơi khí lạnh, đây là kỹ năng của thiên nhiên hồn hoàn sao? Chương 62. Thiên nhiên hồn hoàn chi kỹ, bạch hổ kim cương biến 1. Trong khi đái mộc bạch bị đệ nhị kỹ năng của vũ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam vây khốn, rốt cục dùng ra đệ tam hồn hoàn kỹ năng của hắn. Lúc này, đái mộc bạch xuất hiện tại trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ lại thay đổi bộ dáng. Vốn bởi vì vũ hồn bạch hổ phụ thể mà thân thể trở nên hùng tráng lại bành trướng, cơ bắp trên người nổi lên một cách khoa trương, quần áo trên thân hoàn toàn bị phá nát, lộ ra cơ bắp cường tráng kinh khủng. Quỷ dị nhất chính là trên da của hắn cũng xuất hiện từng vệt vằn ngang màu đen. Nếu như mà có thêm bộ lông, quả thực cùng với gia hổ không khác gì, không có gì khác nhau. Một đôi hổ trưởng lại lớn thêm một vòng, những lưỡi kiếm sắc bén ở phía trên bắn ra đều biến thành màu bạc. Kỳ lạ nhất chính là trên dưới toàn thân hắn đều bao phủ trong một tầng kim quang mãnh liệt, phảng phất bản thân như được mạ bằng vàng. Hai tròng màu mắt đỏ huyết lộ ra quang mang màu máu, toàn thân đều mang theo cái loại khí phách của thú trung chi vương. Mặc dù Đường Tam không biết trước mắt biến hóa như vậy đại biểu cho cái gì, nhưng này nếu là đệ tam hồn hoàn, lại là kỹ năng của thiên nhiên hồn hoàn phú sư, hiệu quả nhất định không tầm thường. Đồng dạng, Tiểu Vũ cũng cảm giác được nguy cơ, cơ hồ là trước tiên phóng thích ra hồn hoàn của bản thân, và Đường Tam giống nhau, hai vòng màu vàng quang hoàn xuất hiện tại nàng trên người, đôi tai màu trắng đáng yêu kia lại dựng đứng lên, vốn nàng đã rất đẹp, lúc này nhìn qua tất cả đường cong tựa hồ đều trở nên mềm mại. Thú vũ hồn phụ thể, bất đồng thú vũ hồn hiệu quả cũng bất đồng, giống như bạch hổ phụ thể của đáy mộc bạch sẽ làm hắn trở nên càng thêm uy mãnh bá đạo, mà thỏ vũ hồn phụ thể của Tiểu Vũ mang đến cho nàng cũng là các đường cong càng thêm mềm mại, cùng với hai chân trở nên càng thêm thon dài, cùng đặc điểm của thân thỏ càng ngày càng gần. Hồn hoàn của Tiểu Vũ là hồn thú gì ngay cả Đường Tam cũng không biết. Trong cái năm hắn và Tiểu Vũ chấm dứt ba niên kiếp, Đường Tam dưới sự trợ giúp của đại sư và Nhạc Đinh viện trưởng thu được đệ nhị hồn hoàn của mình. Đoạn thời gian đó Tiểu Vũ lại về nhà, sau khi nàng trở lại đã có đệ nhị hồn hoàn của chính mình rồi, lại là một cái bách niên hồn hoàn. Làm ngân thảo màu đen thâm từ thân thể Đường Tam điện xạ ra chung quanh, vũ hồn là không cần từ trong lòng bàn tay phát ra, đằng mạn mang theo tiêm thứ tại không trung cấp tốc lao ra, ngăn trở tầm mắt của đáy mộc bạch, đồng thời hướng tứ chi, cổ của hắn quấn quanh. Tại Đường Tam tự thân hồn lực, cũng chính là dưới sự thúc dục của thuyền thiên công nội lực, quấn quanh kỹ năng của đệ nhất hồn hoàn lúc này đã bị hắn phát huy tới cực hạn. Đồng thời tại lúc phát động công kích, Đường Tam nắm lấy Tiểu Vũ đang muốn lao ra, hướng nàng lắc lắc đầu. Trong lúc nam nhân chiến đấu là không thể để cho người khác nhúng tay, nếu không chính sẽ bị đối phương khinh bỉ. Nội tâm của Đường Tam không giống mặt ngoài, chỉ là 12 tuổi, thật sâu hiểu được điểm này. Càng huống chi, hắn từ trên người đáy mộc bạch, mặc dù có thể cảm thấy băng lãnh, bá đạo, nhưng cũng không có địch ý. Đồng thời ngay tại Đường Tam giữ chặt Tiểu Vũ, đồng tử của hắn cũng chợt co rút lại một chút, trong miệng phát ra một thứ tiếng muộn hừ trầm thấp. Mười đạo ngân quang tại không trung lần lượt thay đổi hiện lên, Lam Ngân Thảo đang phi nhanh quấn quanh đi tới chợt đình trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó, Lam Ngân Thảo cứng cỏi vô cùng này cứ như vậy hóa thành tê phấn tại không trung tiêu tán. Thân hình hùng tráng của đái mục bạch từng bước hướng tới phương hướng của Đường Tam, những lưỡi kiếm sắc bén màu bạc trên hộ trảo không ngừng lóe lên, phóng thích ra áp lực kinh người. Lam Ngân Thảo của ngươi quả thật là rất được, cứng cỏi xa sự dự đoán của ta. Cho dù là hồn lực bình thường của ta đều không thể tại dưới một lần công kích mang chúng nó cắt đứt, nhưng là bây giờ ta sử dụng là đệ tam hồn hoàn kỹ năng của ta, bạch hổ kim cương biến. Lúc trước vì có được hồn hoàn này, ta có thể nói là lịch kinh gian hiểm, rốt cục liệp sát một đầu hồn thú thiên nhiên kim cương hổ. Nó chẳng những làm lực lượng công kích phòng ngự của ta đại phúc độ gia tăng, đồng thời còn phú dư cho ta kỹ năng bạch hổ kim cương biến này. Cước bộ của đái mộc bạch cách Đường Tam và Tiểu Vũ còn có 10 thước thì ngừng lại, cũng không có tiếp tục phát động công kích. Thời gian biến thân bạch hổ kim cương biến của ta có thể duy trì nửa giờ. Tại trong nửa canh giờ này, chống đỡ lực của ta đối với dị thường trạng thái sẽ cùng với lực công kích, phòng ngự lực, lực lượng đồng thời gia tăng gấp đôi. Lấy hồn lực 37 cấp của ta, dưới tác dụng tăng phúc này, độc tố của ngươi còn chưa đủ để thương tổn tới ta. Cho dù hồn kỹ tinh diệu của ngươi khống chế hệ vũ hồn hiệu quả cũng rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không là đối thủ của ta. Đây là lực lượng chênh lệch một cách tuyệt đối. Hồng quang trong tà mâu của đái mộc bạch liên tục lóe lên, đột nhiên cơ bắp cường tráng trên người hắn chậm rãi co rút lại, hồng quang trong mắt cũng lặng yên tán đi, trên người hết thảy hiệu quả bởi vì bạch hổ vũ hồn phụ thể cũng lặng yên thu liễm trở lại. Đái Mộc Bạch lúc này nhìn qua có chút buồn cười, quần áo trên người không có chỗ nào trọn vẹn, áo hoàn toàn nổ tan, trên quần cũng tổn hại rất nhiều. Trước bị Lam Ngân Thảo mang theo gai quấn quanh một chút đó, thiết cắt y phục của hắn không ít chỗ. Tà Mâu khôi phục lại bình thường, Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ thật sâu một cái. Ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, tới Sử Lai Khắc học viện. Nếu có người tìm các ngươi gây phiền toái, báo tên ta Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch. Nói xong, hắn hướng một đôi song bào thai mỹ nữ nọ vẫy vẫy tay, dẫn đầu hướng ra phía ngoài tửu điếm. Tiểu Vũ nhịn không được hướng về bóng lưng của Đái Mộc Bạch nói: "Ngươi như thế nào biết chúng ta là muốn tới Sử Lai Khắc học viện?" Đái Mộc Bạch dừng lại cước bộ, thanh âm lạnh lùng nói: "Các ngươi chỉ có khoảng 12 tuổi đi. Tuổi như vậy, hồn lực của bản thân đã có hơn 20 cấp. Tại đây khoảng thời gian này, không phải tới Sử Lai Khắc học viện báo danh, còn có thể là làm gì? 12 tuổi, ha ha, 12 tuổi, ta đã 15 tuổi rồi, Đường Tam, ta tại Sử Lai Khắc học viện chờ ngươi." Cuối cùng một chữ biến mất thì thân ảnh của Đái Mộc Bạch đã đi ra khỏi tửu điếm. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Tiểu Vũ hừ một tiếng có chút không phục khí. Người này thật sự là khó hiểu, vừa nhìn đã biết không là người tốt gì. Tiểu Tam, sau này cho dù chúng ta tới Sử Lai Khắc học viện cũng không nên qua lại với hắn. Chương 63: Thiên nhiên hồn hoàn chi kỹ, Bạch Hổ Kim Cương biến 2. Đường Tam mỉm cười, hắn đồng dạng đang nhìn phương hướng Đái Mộc Bạch rời đi. Tại sao? Ta cảm giác người này cũng không tệ lắm, mặc dù bề ngoài lạnh một chút, nhưng rất thẳng thắn. Tiểu Vũ không tức giận nói: "Không sai, ta xem ra là sai đến không thể sai thêm. Ngươi nói, hắn dẫn hai người nữ hài tử tới tửu điếm thuê phòng, còn có thể làm gì chuyện tốt? Ban ngày dở trò dâm đãng, vẫn còn người tốt. Còn cái gì Tà Mâu Bạch Hổ đây? Ta xem ra là dâm hổ thì đúng hơn." Đường Tam nhíu nhíu mày: "Tiểu Vũ, ta phát hiện ngươi hiểu càng ngày càng nhiều rồi." Tiểu Vũ cũng không có nhìn ra một tia bất mãn nọ trong mắt Đường Tam, ngược lại dương dương đắc ý nói: "Đó là đừng quên, ta chính là lão đại của các đệ tử trong Nặc Đinh học viện." Lắc lắc đầu một cách bất đắc dĩ, Đường Tam nói: "Sở thích cá nhân của Đái Mộc Bạch ta không đánh giá, nhưng từ một trận đánh vừa rồi cùng với hắn mà xem, mọi mặt của hắn đều không sai. Thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, nhưng cũng không có cậy mạnh bắt nạt yếu. Chẳng những nhượng phòng cho chúng ta, ý tứ lúc gần đi tựa hồ là muốn tại trong học viện chiếu cố chúng ta." Tiểu Vũ nghi hoặc nói: "Được rồi, vừa rồi hắn không ngừng nói cái gì là chúng ta 12 tuổi, hắn 15 tuổi, còn có trước hắn nói là hắn đã thua, đây là ý tứ gì?" Đường Tam nói: "Trước khi hắn sử dụng vũ hồn nói chính mình đã thua, một là bởi vì ta tại kỹ xảo thắng hắn, mặt khác hẳn là bởi vì tuổi của chúng ta, sau chúng ta lại đều sử dụng ra vũ hồn, hắn lại lặp lại đồng dạng câu nói mạnh hơn vì chênh lệch tuổi. Nếu ta đoán không sai, trong khi hắn 12 tuổi, thực lực hẳn là không bằng chúng ta bây giờ, cho nên hắn nói chính mình đã thua. Sư phụ từng nói qua, hồn sư có thiên phú thượng giai. Tại trước 20 tuổi, mỗi một năm đều phi thường trọng yếu, hơn kém một tuổi, tu vi chênh lệch rất lớn. Chúng ta và hắn chênh lệch những 3 tuổi, nhưng thực lực chênh lệch cũng không lớn giống như tuổi vậy, cho nên hắn cho rằng chính mình đã thua, đây cũng là chỗ hơn người của hắn." Tiểu Vũ thu hồi vũ hồn biến thân của mình, đột nhiên thấp giọng nói: "Ca, vừa rồi nếu hắn thực sự đánh bại ngươi, chúng ta đây thật sự phải cút đi ra ngoài sao?" Nàng còn chưa quên lời nói kiêu ngạo lúc trước của Đái Mộc Bạch. Đường Tam lạnh nhạt nói: "Cho dù là cút, cũng chỉ là một mình ta. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta không cho ngươi ra tay. Hắn nói đúng, hơn kém một cái hồn hoàn, thực lực chênh lệch chính là thật lớn. Bất luận là hồn lực, thuộc tính mà hồn hoàn phú dư hay còn gọi là kỹ năng thiên nhiên hồn hoàn đó của hắn, đều áp đảo chúng ta. Sau khi sử dụng ra bạch hổ kim cương biến, cho dù hai người chúng ta liên thủ cũng vị tất là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ ta thật sự nhìn ngươi cút đi ra ngoài sao? Nếu hắn cố chấp làm như vậy thì ta cũng chỉ đành liều chết bồi tiếp. Nói về thực lực, ta không bằng hắn, nhưng nếu liều mạng mà nói, ta có 7 thành nắm chắc để cho hắn và ta chết cùng nhau. Nói xong những lời này, Đường Tam tiến bước hướng quầy đi đến. Hoàn hảo, thời gian hắn cùng Đái Mộc Bạch chiến đấu cũng không có kéo dài. Sau khi Đái Mộc Bạch sử dụng bạch hổ kim cương biến cũng không có toàn lực công kích. Nếu không, tòa mân côi tử điếm này sẽ không chỉ đơn giản là hư hao một ít đồ trang trí trong đại sảnh giống như bây giờ. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam đi hướng quầy, cúi đầu, trong miệng thì thào lặp lại lời nói trước của hắn: dĩ tử tương bính vì tôn nghiêm. Vị vương quản lý kia từ phía sau quầy hiện ra nhìn trước nhìn sau, mắt nhìn Đường Tam đi tới, nhanh chóng lộ ra một bộ mặt tươi cười. Tiểu tử, ngươi thật sự là lợi hại a. Ngay cả Đái thiếu gia cũng khẳng khái mang phòng nhượng cho ngươi. May là ngươi không có bị tổn thương gì, nếu không chúng ta khó ăn nói rồi. Đường Tam nhìn đại sảnh lang tạ, cười khổ nói: quản lý, chữa trị nơi này cần bao nhiêu tiền? Vương quản lý nhanh chóng lắc lắc đầu nói: không không, cùng ngài không có quan hệ. Đái thiếu gia lúc trước đã nói, những cái này đều tính cho hắn. Hắn là khách quý của chúng ta ở đây, chỉ cần ghi chép lại là có thể được rồi. Trước thật sự không tốt, chậm trễ mất thời gian của hai vị, còn suýt nữa tạo thành thương tổn cho hai vị. Ta quyết định vì hai vị miễn giảm 3 ngày tiền phòng. Nếu hai vị ở tại nơi này của chúng ta không vượt quá 3 ngày, vậy thì không cần trả tiền nữa. Vừa nói, hắn mang một cái chìa khóa màu vàng đưa tới trong tay Đường Tam, vẻ mặt cười cười. Đường Tam sừng sốt một chút, tổn thất của tử điếm hắn thấy cũng không có gì. Đái Mục Bạch hiển nhiên là người có tiền, nhưng miễn giảm tiền phòng làm hắn có chút bối rối. Dù sao phá hư đại sảnh của người ta cũng có một phần của hắn. Vậy sao được, chúng ta cứ chiếu theo giá mà trả đi. Vương quản lý nhanh chóng lắc đầu nói: vậy sao được, đã mang đến cho hai vị rất nhiều phiền toái rồi. Sau này chỉ cần hai vị có thời gian rỗi thì quang lâm bổn điếm chính là trợ giúp lớn nhất của đối chúng tôi rồi. Phòng của nhị vị tại tầng trên cùng, bảng tên là màu đỏ. Đường Tam bất đắc dĩ không thể làm hơn là gật gật đầu nói: vậy cảm ơn ngài. Trải qua một phen trắc trở, Đường Tam cũng thấy có chút mệt mỏi, xoay người mang theo Tiểu Vũ hướng lầu trên đi đến. Một đường đi tới Tác Thành, lại cùng Đái Mục Bạch đánh một hồi, bất luận là áp lực tinh thần hay là tiêu hao nội lực, hắn đều phải nghỉ ngơi. Dù sao Lam Ngân Thảo bị Đái Mục Bạch phá hư vài lần, đối với nội lực của hắn là tiêu hao không nhỏ. Nhìn hai người đi lên lầu, Vương quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói: cuối cùng cũng giải quyết xong. Quay đầu nhìn về phía người phục vụ bên cạnh đang mang vẻ mặt vô tội, thở dài một tiếng nói: đều trách ta đã quên nói cho ngươi, các phòng khác đều có thể, duy độc phòng màu đỏ là không thể tùy tiện cấp cho người khác ở, đó là Đái thiếu gia bao thời gian dài. Người phục vụ nói: quản lý, phòng phí một ngày của phòng màu đỏ của chúng ta chính là 10 kim hồn tệ, ngài cứ như vậy để cho hai người đó ở không sao? Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là cởi mở, mới 12-13 tuổi cũng... ít nói nhảm, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Vương quản lý giận dữ nói: ngươi thì hiểu cái gì, hồn sư cao quý ra sao, ngươi không thấy được trên người hai người vừa rồi đều đã có chính mình hai cái hồn hoàn sao? Người nhỏ tuổi như vậy đã đạt tới đại hồn sư rồi, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, nói không chừng chính là hậu đại của cái đại gia tộc nào, chúng ta không có thể đắc tội. Chương 64: Thiên niên hồn hoàn chi kỹ, bạch hổ kim cương biến 3. Trang hoàng của tiểu điếm hoa hồng làm người ta rất dễ sinh hào cảm. Cách phối màu đơn giản mà thoải mái, bên trong tiểu điếm còn nhàn nhạt mùi hương của hoa hồng, làm mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Trên tầng cao nhất, Đường Tam đã tìm ra được môn bài của màu đỏ Hải Dương. Tầng đỉnh này chỉ có mấy gian phòng mà thôi, môn bài phía trước có màu lam yêu cơ, màu phấn nhu tình, màu vàng chân trí, màu trắng thuần chân, màu xanh biếc biệt ly, vân vân. Tận cùng bên trong mới là gian màu đỏ hải dương. Sau này hắn mới biết tên của mỗi môn bài cũng là đại biểu cho màu sắc vài loại hoa hồng. Cửu cửa cùng với danh tự trên môn bài đều có màu sắc giống nhau. Trên cửa lớn màu đỏ trang hoàng mấy bông hoa hồng màu đỏ sậm bằng thủy tinh. Bên cạnh hoa hồng bằng thủy tinh còn có một dòng chữ nhỏ: màu đỏ hải dương, hải dương của tình yêu. Cho dù Đường Tam có chỉ độn hơn nữa, lúc này cũng cảm giác được vài phần quái dị. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, phát hiện Tiểu Vũ cũng đang nhìn hắn, có chút xấu hổ nói: tử điếm này sẽ không là nơi chuyên dành cho các đôi tình lữ ước hẹn chứ? Tiểu Vũ nháy nháy đôi mắt to nhìn Đường Tam, một tay giật lấy chiếc chìa khóa từ trong tay Đường Tam. Mặc kệ nó, có chỗ ở là tốt được rồi. Vừa nói trực tiếp mở cửa đi vào. Đường Tam đi theo phía sau Tiểu Vũ vào phòng, nhưng ai biết Tiểu Vũ phía trước hắn đột nhiên ngừng lại. Thân thể hắn nhất thời đụng vào lưng Tiểu Vũ một chút, bị co giãn mà nhu nộm ngăn trở. Như thế nào không đi nữa? Đường Tam lui về phía sau nửa bước, giãn khoảng cách với Tiểu Vũ. Mấy lời này vừa hỏi xong thì hắn cũng đã tìm được câu trả lời. Trong khi hắn hỏi những lời này, kỳ thật chính bản thân đã tìm được đáp án của vấn đề. Mặc dù trong lòng đã có một chuẩn bị một chút, nhưng khi liếc mắt hết thảy bên trong căn phòng thì Đường Tam vẫn còn tràn ngập cảm giác rung động. Phòng rất lớn, chỉ phòng khách trước mắt thì đã hơn 50 thước vuông. Trong đại sảnh, tất cả các gia cụ đều màu bạc, có hoa văn điêu khắc tinh mỹ. Trên thảm lớn màu đỏ che kín cánh hoa hồng đỏ. Cái làm hắn giật mình nhất chính là ngay trung tâm đại sảnh có một lượng lớn hoa hồng được xếp thành hình một trái tim màu đỏ thật lớn. Diện tích của hình trái tim gần 2 thước vuông, như vậy ít nhất phải hơn 1.000 đóa hoa hồng mới có thể hoàn thành. Phía trên có một dải lụa, trên lụa có một hàng chữ: 1001, em là duy nhất của anh. Ngoại trừ 1001 đóa hoa hồng ra, xung quanh phòng đều có các bình hoa bài trí rất cao nhã. Trong bình đều cắm hoa hồng màu đỏ, hương hoa hồng thơm ngát trải rộng tại mỗi ngóc ngách trong căn phòng. Sự trang hoàng mê người khiến người ta phải ý loạn thần mê. Đường Tam cười khổ nói: xem ra ta đoán đúng rồi, khó trách Đái Mộc Bạch muốn dẫn nữ hài tử tới nơi này. Tiểu Vũ, nếu ngươi không thích không khí nơi này, ta sẽ để cho phục vụ mang bó hết hoa này đi. Tiểu Vũ lúc này cũng đã dần từ trong rung động tỉnh lại, quay đầu liếc nhìn Đường Tam một cái, trong mắt lại tràn đầy sự say mê. Ca, ngươi thật sự là ngốc a, có nữ hài tử nào không thích hoa hồng chứ? Ngươi cứ như vậy sau này như thế nào tìm lão bà? Đường Tam sờ sờ mũi. Ta mới 12 tuổi, giờ nói chuyện này là còn quá sớm. Tiểu Vũ tiến lên, cầm lấy một đóa hoa hồng, đưa lên ngửi. Phòng này bố trí thật đẹp quá, ta phát hiện ta đã có chút thích nơi này rồi. Ca, sau này chúng ta thường tới đây có được không? Đường Tam nhớ mày nói. Tốt cái gì mà tốt, chúng ta là huynh muội, tới cái loại địa phương này định tính làm gì? Được rồi, đi đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nhìn Đường Tam hướng phòng ngủ đi tới, Tiểu Vũ ở sau lưng hắn ói đầu lưỡi ra, nhưng vẫn còn đi theo hắn. Đi tới phòng ngủ, hai người lại bị rung động một chút. Bên trong phòng ngủ không ngoài sở lựa của mình, chỉ có một cái giường, nhưng cái giường lớn cũng hình trái tim này, cơ hồ chiếm một nửa diện tích của căn phòng. Một cái rèm màu đỏ nhạt treo trên đỉnh phòng, ngăn cản không gian phía trên chiếc giường lớn, làm cho người ta một loại cảm giác đẹp đẽ tựa như ảo mộng. Chăn nệm hoa hồng, hoa văn hoa hồng trên gối, hết thảy tất cả đều mang theo một thứ mập mờ mãnh liệt, làm người ta có cảm giác máu chảy nhanh hơn. Đường Tam quay đầu hướng Tiểu Vũ nói: ta phát hiện nghe lời ngươi tới đây thật là một sai lầm, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta ra ghế bên ngoài. Tiểu Vũ cũng không ngăn cản Đường Tam, hoan hô một tiếng, một con thỏ nhỏ nhảy ngay trên chiếc giường hình trái tim tràn ngập cơ co giãn, nằm ở trên lật qua lật lại, hưng phấn nói không nên lời. Thấy bộ dạng nàng, trên mặt Đường Tam cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Tiểu cô nương dù sao cũng là tiểu cô nương. Y đi ra tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, đi tới chiếc ghế bên ngoài ngồi xuống, lập tức bắt đầu vận công điều tức. Vài năm trở lại đây, mặc dù cuộc sống của Đường Tam khá đơn giản, nhưng cũng nuôi dưỡng thành cho hắn thói quen rất tốt. Không chỉ thực lực tăng lên, tâm trí cũng càng trở nên trầm ổn. Mặc dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng cách cư xử lại có chút phong phạm của người trưởng thành. Đương nhiên, rơi vào miệng của Tiểu Vũ thì được hình dung là ông cụ non. Nội lực tinh thuần của Huyền Thiên Công chậm rãi lưu động khắp trong cơ thể. Trong đầu Đường Tam bắt đầu hồi tưởng đến từng chi tiết trong cuộc chiến cùng với Đái Mộc Bạch. Trọng phục hình ảnh chiến đấu, biết rõ được mất quá trình chiến đấu. Đây là tố chất mà đại sư dạy hắn là một gã chiến hồn sư cần phải có. Ngày thường hắn cơ hồ đều là cùng Tiểu Vũ đối luyện, lần này thay đối thủ chính là một đối thủ mạnh hơn mình. Mặc dù quá trình giao thủ không dài, nhưng là đối với kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam cũng có không ít chỗ tốt. Vũ hồn nhiên kỳ bách quái, cùng giao thủ với hồn sư có các loại vũ hồn cực trọng yếu. Chỉ nhờ dần dần đi tới cảnh Đái Mộc Bạch dùng Bạch Hổ Kim Cương Biến, Đường Tam trong lòng thầm nghĩ công kích của Bạch Hổ Kim Cương Biến tăng lên không biết có thể tới trình độ nào. Nhưng sau khi phòng này tăng lên, kim quang phụ ra trên người hẳn là cùng loại với hộ thể kim cương khí bình thường. Chính mình cũng có mấy món ám khí đặc biệt chuyên phá cương khí, không biết đối với hắn có hữu dụng hay không. Làm ngân thảo cũng không phải nơi dựa lớn nhất của Đường Tam, ám khí mới đúng. Mấy năm gần đây, theo nội lực tăng lên, tu vi ám khí của hắn cũng tăng lên rất lớn. Trong ám khí bách giải đã có không ít loại ám khí hắn có thể sử dụng được, nhưng hắn đối với dạy bảo của Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương thì không dám quên. Nếu không gặp nguy cơ, tuyệt sẽ không dễ dàng mà sử dụng. Đây là bí mật của hắn, sợ là ngay cả Tiểu Vũ cũng chỉ biết rất ít. Các phòng ở đây dựa theo mỗi một loại hoa hồng cùng ý nghĩ của nó: màu lam quyến rũ, màu hồng dịu dàng, màu vàng chân thành, thẳng thắn, màu trắng tinh khiết, màu xanh biếc sự biệt ly, màu đỏ mãnh liệt. Các màu và ý nghĩa của hoa hồng là do tác giả viết, biên dịch lại không biết có đúng nữa không. Chương 65: Thiên nhiên hồn hoàn chi kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến 4. Lần này Đường Tam tu luyện trong thời gian rất lâu, trên đường cũng chỉ là cùng Tiểu Vũ tùy tiện ăn chút cơm chiều. Tu luyện thời gian dài, một là bởi vì Huyền Thiên Công của hắn đã tới tương đương với hồn lực 29 cấp hậu kỳ, sắp tiến vào cánh cửa của cấp 30, cho nên hắn tu luyện cực kỳ nỗ lực, chỉ mong nhanh chóng đột phá cấp 30 đi tìm hồn hoàn thứ 3 cho chính mình. Một nguyên nhân khác là liên quan mật thiết đến chuyện giao thủ cùng Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cũng nhắc nhở Đường Tam, cho dù kỹ xảo tốt cũng phải có thực lực làm hậu thuẫn, tựa như bọn họ chiến đấu lúc đó. Trong khi lúc bắt đầu ai cũng không dùng ra vũ hồn, Đường Tam bằng vào sự tinh diệu của Khống Hạc Cầm Long cùng đặc tính của Huyền Ngọc Thủ đã làm Đái Mộc Bạch gặp khó khăn. Nhưng sau khi Đái Mộc Bạch sử dụng vũ hồn Bạch Hổ phụ thể thì Khống Hạc Cầm Long của Đường Tam cũng rất khó phát huy tác dụng. Đây là sự chênh lệch của thực lực. Sau khi cẩn thận phân tích phán đoán thực lực của Đái Mộc Bạch, Đường Tam phát hiện chính mình muốn chiến thắng hắn, biện pháp tốt nhất là nhanh chóng đề thăng hồn lực để cho hồn lực của mình tiếp cận Đái Mộc Bạch. Ít nhất cũng phải đạt được đệ tam hồn hoàn hồn kỹ năng mới có thể chống lại y. Ngay cả nếu là ám khí cũng sẽ có càng cao thêm một tầng Huyền Thiên Công chống đỡ, uy lực cũng sẽ được tăng cường rất lớn. Tiểu Tam, ca, theo ta ra ngoài chơi có được không? Suốt ngày ở trong phòng, người không thấy chán sao? Sáng sớm, Tiểu Vũ thừa dịp Đường Tam dùng điểm tâm nhịn không được liền than phiền. Đường Tam mỉm cười nói, ta và ngươi không giống nhau. Ngươi thiên phú dị bẩm, không cần tu luyện thực lực cũng có thể không ngừng tăng lên. Ta đây là bổn điều tiên phi, a, ngươi cũng thấy được, Đái Mộc Bạch cũng là đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện. Thực lực hắn như thế nào, đã có một người có thực lực như vậy, nói không chừng cũng sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Mà Sử Lai Khắc Học Viện này nguyên lai vốn bất đồng với Nặc Đinh Học Viện chúng ta, sẽ không lại nghe lời một mình ngươi. Không nhanh tăng lên thực lực, sau này ta làm sao có thể giữ lời hứa bảo vệ ngươi được. Bổn điệu tiên phi, chim ngu phi trước, nghĩa đen. Tiểu Vũ bĩu môi, bất an, bất mãn, cũng không nói lời nào. Cứ như vậy lôi tay Đường Tam, trong đôi mắt tràn ngập u oán nhìn hắn chằm chằm, tỏ ý nếu ngươi không đáp ứng theo ta ra ngoài, ta nhất định không buông tay. Đường Tam đối với nàng thực sự là không có một chút biện pháp nào, bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, Dù sao thì ngày mai mới đến Sử Lai Khắc học viện báo danh, để ta đi cùng ngươi ra ngoài. Nhưng bất quá giữa trưa là phải quay về, buổi chiều càng không được quấy rầy ta tu luyện. Hảo. Thanh âm thanh thúy của Tiểu Vũ tràn ngập khoái ý, sự u oán trong mắt tựa như có ma thuật làm biến mất. Diễn xuất của nàng thực đã đạt đến trình độ lô họa thuần thanh. Phục vụ của tử điếm Hoa Hồng rất tận tình. Khi Đường Tam cùng Tiểu Vũ ra ngoài thì thấy người phục vụ đã để một xe hoa hồng mới đi tới. Sau khi hỏi mới biết được hoa hồng trong phòng màu đỏ Hải Dương đều thay đổi mỗi ngày. Cho dù hoa hồng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng dưới tình huống với một số lượng nhất định, giá cả là không hề rẻ. Đường Tam thử thăm dò giá phòng một chút, lúc đó mới phát hiện chính mình ngày hôm qua đã đáp ứng với vị vương quản lý kia mấy ngày nay miễn phí là một quyết định sáng suốt cỡ nào. Ra khỏi tủ điếm hoa hồng, Đường Tam hỏi Tiểu Vũ, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Vũ làm ra một cái vẻ mặt tỉnh bơ nói, tùy tiện thôi, đi đâu cũng được, chỉ cần không ở trong phòng buồn chán đó là tốt rồi. Trước kia tại Nhạc Đinh, bình thường bên cạnh nàng đều có một đoàn tiểu đệ vây quanh, thực sự là một tiểu phách vương. Vị tiền nhiệm đệ tử lão đại là Tiêu Trần Vũ kia mặc dù đã sớm tốt nghiệp đi trung cấp hồn sư học viện, nhưng thế lực của hắn, của nhà hắn tại Nhạc Đinh Thành cũng không nhỏ. Hắn đối với Tiểu Vũ rất khâm phục, tự nhiên cũng để gia đình chiếu cố một chút. Bởi vậy cuộc sống tại Nhạc Đinh của Tiểu Vũ có thể xem như cá gặp nước, quen sống náo nhiệt rồi. Bây giờ bên cạnh chỉ có một mình Đường Tam, nàng tự nhiên có chút không thích ứng. Hai người chậm rãi thả bộ vào trong thành. Tác Thác Thành không hổ là thành thị cấp chủ thành, mặc dù vẫn còn buổi sáng nhưng đã hiện ra một cảnh tượng phồn hoa vô cùng. Tiết tấu cuộc sống trong thành rõ ràng so với Nhạc Đinh Thành thì nhanh hơn nhiều. Người qua lại trên đường đều có một bộ dáng vội vàng, các loại các dạng cửa hàng nhìn hoa cả mắt. Sau khi Đường Tam bị Tiểu Vũ lôi kéo vòng vo mấy cửa hàng bán trang phục, đã có chút cảm giác đầu váng mắt hoa. May là Tiểu Vũ phát huy đầy đủ nghĩa của từ đi dạo, chỉ nhìn chứ không mua, lúc này mới không để cho tiền chung của hai người bị giảm xuống. Giá cả ở Tác Thác Thành so với Nặng Đinh Thành ít nhất là cao hơn 3 thành, nhất là trên vật phẩm càng thể hiện rõ ràng, những chất lượng so với Nặng Đinh Thành thì tốt hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nguyên nhân là Nặng Đinh Thành là thành thị biên cảnh, nếu là tiểu thành thị ở bên trong, vậy thì càng xa xa, không cách nào so sánh với Tác Thác Thành rồi. Di, Tiểu Tam, ngươi nhìn chỗ đó. Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên ngạc nhiên, bên ngoài nàng thường gọi là Đường Tam, là Tiểu Tam, chỉ lúc có hai người nàng mới gọi hắn là ca. Mỹ Kỳ danh viết, đây là bí mật của hai người, Đường Tam cũng không quan trọng lắm vấn đề này, vì vậy tùy nàng. Nghĩa là cách nói và viết khác nhau, nhưng có cùng một ý nghĩa. Lại là cửa hàng trang phục nữa à? Đại Tiểu Thư, chúng ta có đúng là nên tìm chỗ nào ăn trưa sau đó trở về không? Đường Tam chỉ mặt trời đang ngay chính ngọ. Tiểu Vũ kéo tay hắn, hoạt bát nói, ngươi xem à, mau nhìn, nơi này hình như cùng hồ sư có liên quan. Đường Tam lúc này mới nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ thấy một cửa hàng cách đó không xa, mặt tiền cũng không lớn, nhưng biển quảng cáo của hàng này lại bất đồng với những cửa hiệu chung quanh. Trên biển có khắc một số hình hiệu hình tròn, trên đó có mấy ký hiệu đặc thù. Người thường có thể không hiểu hàm nghĩa mấy dấu hiệu này, nhưng Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã biết, bởi vì dấu hiệu này cùng với lệnh bài của Vũ Hồn Điện là giống nhau, phân biệt là một thanh kiếm, một thanh truy tử cùng một lam điện phách vương long. Ba dấu hiệu này hợp cùng một chỗ cùng lệnh bài của đại sư mà hộ Vũ Hồn Điện cấp cho thật giống nhau. Không biết tại sao lại có thể bắt gặp ký hiệu này tại chiêu bài của một cửa hàng. Chương 66, Thiên Nhiên Hồn Hoàng Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến 5. Đi xem, Đường Tam mang theo Tiểu Vũ hướng cửa hàng đi đến. Cửa hàng đang mở cửa, nhìn qua bên trong có chút hôn ám. Hai người đi vào, một cổ năng lượng ba động đặc thù nhất thời lập tức hấp dẫn chú ý của bọn họ. Loại năng lượng ba động này rất giống với Vũ Hồn Điện, nhưng yếu hơn một chút. Trải qua đại sư dạy dỗ, Đường Tam biết lý do là vì đây có hồn đạo khí. Trong hồn đạo khí đều là hồn lực của chính nó ba động, nếu không bị người sử dụng và liên kết chặt chẽ với hồn lực của bản thân thì sẽ xuất hiện tình huống hồn lực phóng thích ra ngoài. Đa phần hồn đạo khí không có tác dụng công kích, chỉ có thể là một ít phụ trợ đơn giản. Mặc dù như thế, hồn đạo khí cũng cực kỳ hiếm thấy. Tất cả hồn đạo khí truyền thống tới giờ có thể nói là rất cổ, bởi vì phương pháp chế tác chúng đã bị thất truyền rồi. Bên trong cửa hàng chỉ có một người, cũng không thấy quầy hàng. Trên ba mặt tường treo một ít vật phẩm, nhìn qua đều là rất cũ rồi, bộ dáng một chút cũng không giống là có giá trị cả. Người duy nhất nọ ngồi trên một cái ghế tựa bằng gỗ, nhắm mắt lại đu đưa theo nhịp chiếc ghế. Bộ dáng người này nhìn qua ước chừng khoảng 50 tuổi, mặc dù tuổi không nhỏ nhưng vóc người khá to lớn. Chiếc ghế nhìn có vẻ vững chắc theo nhịp lay động, dưới tác dụng thể trọng của y phát ra tiếng rát rát. Người này có khuôn mặt dài khá đặc biệt, cằm nhô ra phía trước, xương gò má rất rộng, khuôn mặt rất phẳng, còn có điểm mũi ưng. Nếu cần một thứ để hình dung thì chỉ có thể nói khuôn mặt hắn giống như cái đế giày. Mặc dù nhắm mắt lại nhưng thật nhìn lại cảm giác có vài phần gian hoạt. Trên mặt mang theo một bộ kính mắt thủy tinh gọng đen. Gọng kính này là loại gọng vuông bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng có loại cảm giác quái dị. Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiến vào bên trong cửa hàng cũng không thể đánh thức hắn. Hô hấp của hắn đều đều như trước theo nhịp đu đưa của chiếc ghế. Tiểu Vũ tò mò nhìn mọi phía. Tiểu Tam, những cái này đều là hồn đạo khí sao? Đường Tam ánh mắt chuyển dần từ trung niên nhân sang các vật phẩm treo trên tường, thành thực nói: này ta cũng không biết, trừ phi mỗi cái đều phải dùng hồn lực thí nghiệm, nếu chỉ dùng mắt nhìn thì không nhìn ra. Hắn vừa nói vừa đi tới cạnh tường, ánh mắt dồn vào một khối đầu người lớn nhỏ bằng thủy tinh treo bên trên. Ánh mắt nhất thời có chút đọng lại. Khối thủy tinh nọ nhìn qua cũng rất bình thường, có thể nhìn xuyên qua được. Bên trong có một tảng lớn tạp chất màu vàng sáng, được đặt gần cửa ra vào nhất. Có lẽ chính khối thủy tinh này làm chống ngực Đường Tam đập lên dồn dập, trong mắt ánh lên quang mang. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên có ở một cửa hàng như vậy, một vị trí như vậy, nhìn thấy một khối thủy tinh như vậy. Tiểu Vũ cũng phát hiện được những biến hóa của Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi xem khối thủy tinh rất nát đó làm gì? Muốn tìm trong đống thủy tinh so với cái này còn kém hơn thì cũng không dễ dàng. Khối thủy tinh này một chút sáng bóng cũng không có, độ trong suốt cũng kém, lại vừa không có mang thêm màu sắc nào. Tử thủy tinh mới là loại chân quý nhất, ngươi không định mua món đó chứ? Làm Tiểu Vũ không thể nghĩ đến chính là Đường Tam lại gật đầu một cái chắc chắn. Ta phải mua khối thủy tinh này, chỉ là không biết bao nhiêu tiền. Không đắt, chỉ 100 kim hồn tệ. Một giọng nói uể oải mang theo chút khàn khàn vang lên. Không biết có phải là chủ nhân của giọng nói này bị ngọng hay không mà có một số âm không rõ ràng. May là nơi này chỉ có Đường Tam cùng Tiểu Vũ, bên trong cửa hàng lại rất yên tĩnh, mới có thể phân biệt được rõ ràng hắn nói cái gì. Đường Tam không nói gì, nhưng Tiểu Vũ lại mạnh mẽ quay đầu lại. Cái khối thủy tinh nát này mà muốn tới 100 kim hồn tệ, không bằng ngươi đi cướp là được rồi đó. Trung niên nhân trên ghế mở to mắt, nhưng không rời khỏi chỗ ngồi của mình. 100 kim hồn tệ đã là giá rẻ nhất ở nơi này rồi. Mua thì đưa tiền, không thì xin mời đi. Nói xong lại nhắm mắt lại. Tiểu Vũ tức giận, định tiến lên lý luận, lại bị Đường Tam kéo lại. Được, ta mua. Mấy năm gần đây, Đường Tam cũng để dành được chút ít. Bình thường hắn lại tiêu xài rất ít, đại bộ phận thu nhập đều đem để dành. Nhất là sau khi đạt đến cấp đại hồn sư, mỗi tháng từ vũ hồn địa đều được lãnh 10 kim hồn tệ. Hiện tại toàn bộ tài sản Đường Tam hơn nữa, cả Tiểu Vũ cũng có hơn 700 kim hồn tệ. Tiểu Tam, ngươi không bị gì chứ? Tiểu Vũ sờ tay trên trán Đường Tam, xác định xem đầu hắn có nóng lên hay không. Đường Tam liếc mắt với Tiểu Vũ, lại nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải sờ nhẹ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông. Tức thời trong tay hắn liền xuất hiện 100 kim hồn tệ. Hắn liền xoay người đưa hướng phía trung niên nhân. Trung niên nhân mắt cũng không mở ra. Tiền của ngươi không đủ. Đường Tam nói, đây đúng là 100 kim hồn tệ. Thành âm mơ hồ của trung niên nhân nhàn nhạt cất lên. Khối thủy tinh này đối với ngươi phải bán 200 kim hồn tệ. Lần này Tiểu Vũ không thể kìm được nữa. Ngươi đúng là tên lừa đảo, vừa rồi còn nói 100, nay lại biến thành 200. Khó trách tiệm ngươi không có một chút tinh ý nào. Tiểu Tam, chúng ta không mua nữa, chúng ta đi. Đường Tam hướng Tiểu Vũ lắc đầu, lại nhìn trung niên nhân nói, ngươi xác định sẽ thay đổi nữa chứ? Khối thủy tinh nọ đối với người khác có lẽ là không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn mà nói, so với thiên tài địa bảo còn quan trọng hơn. Đừng nói là 200 kim hồn tệ, cho dù là 1 vạn, chỉ cần hắn có, nhất định sẽ mua cho bằng được. Trung niên nhân ở lại nói, được rồi, 500 kim hồn tệ, không thay đổi nữa, đưa tiền xong mang đi, nếu không xin mời đi cho. Từ 100 đến 200, lại từ 200 đến 500. Lúc này đây, ngay cả Đường Tam cũng không thể nhẫn lại được nữa. Thu hồi lại tiền, hướng Tiểu Vũ nói, chúng ta đi đi. Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt với Trung Nhân Nhân một cái. Sớm nên đi, giao lưu với hạng người dạng quyệt này quả thật là vũ nhục trí tuệ của chúng ta mà. Chương 67, bản tinh phát Kim Long Tú Trâm 1. Trăm năm kim hồn tệ Đường Tam không phải không có, nhưng hắn cùng với Tiểu Vũ sắp báo danh vào Sư Lai Khắc Học Viện, một khi được sẽ rất cần nhiều tiền. Cũng còn chưa biết học phí của Sư Lai Khắc là bao nhiêu, hắn không thể chi bởi vì do mình mà ảnh hưởng đến việc báo danh vào học viện của mình và Tiểu Vũ. Dù sao, lần này bọn họ đã là công độc sinh được miễn giảm học phí nữa. Có chút luyến tiếc nhìn khối thủy tinh ô chọc một cái, Đường Tam trong lòng thầm than. Chỉ có thể sau này sẽ tìm cơ hội thôi, lúc này mới hướng ra bên ngoài mà đi. Nếu ngươi vì không đủ tiền mà đi, ta có thể thu trước của ngươi 200 kim tệ. Còn lại, ngươi có thể từ từ trả, mỗi tháng trả 10 kim tệ là được, bất quá ngươi phải chịu lợi tức là 10%. Tiểu Vũ phát hiện âm thanh mà mình rất chán ghét của tên nói ngọng đó. Gian thương, ngươi như thế nào không chết đi, quả thực là đến chết vẫn hám tiền. Tiểu Vũ dễ dàng xúc động, nhưng Đường Tam không phải là người dễ dàng xúc động. Nghe Trung Niên Nhân nói vậy, trong lòng hắn nao nao, mỗi tháng trả 10 kim tệ, hắn chẳng lẽ biết ta là hồn sư, có cấp bậc là đại hồn sư, nếu không tại sao có thể nói chính xác thu nhập của ta. Đường Tam có thể khẳng định, trước đó trên người Trung Niên Nhân không hề phóng thích một tia hồn lực, không có khả năng dò xét cường độ hồn lực của mình và Tiểu Vũ. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn có thể đoán chính xác cấp bậc vũ hồn của mình và Tiểu Vũ. Vậy người này thật đáng sợ. Nếu như nói Đái Mộc Bạch mang lại cho hắn cảm giác là mũi nhọn tứ phía, vậy Trung Niên Nhân nhìn giống gian thương thực là thâm bất khả chắc. Đường Tam nắm lấy vai Tiểu Vũ, nhìn nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không nên xúc động. Chính mình một lần nữa trở lại bên trong cửa hàng, đi tới trước mặt Trung Niên Nhân. Đại thúc, Thành Giao, Tiểu Tam. Tiểu Vũ bất mãn kêu một tiếng. Ta phải Đường Tam đưa về phía sau hướng nàng lắc lắc, ý bảo nàng không nên nói chuyện. Con mắt của Trung Niên Nhân đại thúc rốt cuộc lại mở. Vừa lúc thấy Đường Tam trong khoảng cách gần, ánh mắt hắn rơi vào bên hông Đường Tam. Gì, đai lưng này ngươi từ nơi mà có được? Đường Tam trong lòng vừa động. Là sư phụ của ta đưa cho, ngài nhận biết đai lưng này? Trung Niên Nhân đại thúc từ trên ghế ngồi dậy, nhìn nhị thập tứ kiều minh ngược dạ bên hông Đường Tam, trong mắt lóe ra quang mang cổ quái, cả nửa ngày cũng không lên tiếng. Ngươi sẽ không lại muốn thay đổi giá chứ? Tiểu Vũ tức giận từ sau lưng Đường Tam nó đầu ra. Quang mang cổ quái trong mắt Trung Niên Nhân dần biến mất. Ngươi là đệ tử của hắn, vậy khối thủy tinh này ngươi đem đi đi. Đường Tam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tay phải tại nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ sờ nhẹ, lấy ra túi kim tệ đưa cho Trung Niên Nhân. Sau này ta mỗi tuần trăng sẽ đem 10 kim tệ lại đây. Trung Niên Nhân phất phất tay, một lần nữa ngồi trở lại ghế. Không cần, thủy tinh cho ngươi, nó vốn cũng không phải cái gì quý giá. Các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy ta ngủ. Cho. Đường Tam sửng sốt một chút, Trung Niên Nhân này trước sau khác biệt quá lớn, lúc trước thì giá cao bằng trời, lúc này lại ngược lại muốn mang cho. Trong tiềm thức Đường Tam hiểu được, Trung Niên Nhân có vẻ gian hoạt này hẳn là cùng đại sư quen biết. Trong lúc Đường Tam đang suy tư, Tiểu Vũ không khách khí cầm lấy khối thủy tinh ôm trong lòng. Tiểu Tam, chúng ta đi đi, đỡ cho một số người lại phải hối hận. Đường Tam có chút khóc cười không được nhìn nàng nói. Chúng ta sao có thể tùy tiện lấy vật của người ta? Đại thúc, xin người hay vẫn nói giá cả đi. Trung Niên Nhân nằm trên ghế lại bắt đầu đung đưa, nhưng lần này ngay cả nói cũng không, căn bản là không để ý tới hắn. Đường Tam nhìn khối thủy tinh trong lòng Tiểu Vũ, lại nhìn Trung Niên Nhân. Nếu dựa vào tính tình của hắn, khối thủy tinh này dám chắc sẽ không nhận. Nhưng chính là khối thủy tinh này đối với hắn mà nói thật sự quá trọng yếu. Bỏ qua cơ hội lần này, chẳng may để người khác mua, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời. Các loại ý niệm trong đầu hắn hiện lên như điện quang, hỏa thạch. Cuối cùng vẫn đưa túi kim hồn tệ trong tay lặng lẽ phóng trên mặt đất, rồi cùng Tiểu Vũ rời khỏi cửa hàng. Sau khi hai người rời đi, Trung Niên Nhân mới lại mở hai mắt, vẻ gian hoạt trên mặt biến mất, thất vọng lẩm bẩm. Đồ đệ của hắn cũng tới tác thác thành, thời gian này hồn lực như vậy, xem ra bọn họ là muốn tới Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Đại sư, a đại sư, ngươi lần này không tránh ta sao? Rời khỏi cửa hàng cổ quái đó, Tiểu Vũ rốt cục nhịn không được hỏi, "Tiểu Tam, người tại sao nhất định phải có khối thủy tinh này? Ta chưa từng thấy qua ngươi đối với đồ vật nào lại khát vọng muốn có như thế. Phẩm chất khối thủy tinh này kém vậy, đối với ngươi có thể tác dụng gì?" Đường Tam tiếp nhận khối thủy tinh từ trong tay Tiểu Vũ, thừa dịp xung quanh không có người khác chú ý, rất nhanh thu vào nhị thất tứ kiểu minh nguyệt dạ, kéo tay Tiểu Vũ nói, "Đi mau, trước tiên về thủ điếm rồi nói." Hai người ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn, Đường Tam vội vã mang theo Tiểu Vũ nhanh chóng trở lại tử điếm. Lúc này tâm tình hắn cực kỳ hưng phấn, bàn tay kéo Tiểu Vũ đã đầy mồ hôi. Tiểu Vũ bình thường mặc dù nháo loạn một chút, nhưng một khi Đường Tam trở nên nghiêm túc, nàng lại trở nên rất nhu thuận, đi theo Đường Tam cùng về mân côi tử điếm. Đóng chặt cửa phòng, Đường Tam rất nhanh kéo hết rèm cửa sổ xuống, "Theo ta vào phòng ngủ." Tiểu Vũ khó hiểu, cùng hắn đi vào phòng ngủ. Đường Tam kéo rèm cửa sổ phòng ngủ xuống, mang cửa đóng chặt, rốt cuộc không che giấu được vẻ hưng phấn trên mặt. Trên mặt toát ra vài phần thần sắc si mê, trên mặt hiện ta một tia ửng hồng. Tiểu Vũ theo ý thức ôm lấy ngực mình, trong đầu hiện lên một ý niệm, hắn sẽ không phải bị hào khí của tử điếm lây nhiễm chứ? Thú tính muốn đại phát sao? Không, dám chắc sẽ không, hắn mới 12 tuổi, ta đây suy nghĩ cái gì ha? Hắn là ca ca của ta, như thế nào sẽ có cái loại ác niệm này trong đầu? Chương 68, bản tinh phát kim long tu châm 2. Đường Tam tự nhiên không biết Tiểu Vũ bởi vì hành động quỷ dị của hắn mà suy nghĩ miên man. Hắn cẩn thận đem khối thủy tinh lớn cỡ đầu người từ trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ lấy ra, đặt ở trên giường. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khối thủy tinh có bề mặt không bằng phẳng, tựa như là vuốt ve một bảo bối chân quý nhất. Tiểu Vũ biết Đường Tam luôn luôn là một người không dễ xúc động. Nếu hắn trọng thị khối thủy tinh như thế, chắc chắn trong đó có bí mật gì đó. Nàng ngồi xuống bên người hắn, chờ giải thích của hắn. Trong các loại thủy tinh, tử thủy tinh cũng không phải là chân quý nhất. Đường Tam cả nửa ngày mới nói một câu như vậy. Tiểu Vũ tò mò nói, "Vậy loại thủy tinh nào mới là quý nhất?" Đường Tam trịnh trọng đáp, "Là phát tinh." Phát tinh tên khoa học Rutilus thạch anh tóc. Phát tinh, nó là cái gì? Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn, từ này nàng thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Cũng khó trách Tiểu Vũ không biết, khái niệm này vốn không thuộc về thế giới này mà là Đường Tam mang đến từ Đường Môn. Trong khi còn ở Đường Môn, ngoại trừ phụ trách chế tác cơ quan loại ám khí, Đường Tam còn từng phụ trách trợ giúp nội môn đệ tử chế tạo các loại ám khí. Hắn đối với tài liệu ám khí và các loại tài liệu chân quý đều cực kỳ rõ ràng. Được gọi là phát tinh chính là một chút thủy tinh thiên nhiên dưới tình huống nhất định bị ngoại giới ảnh hưởng, bên trong thủy tinh sinh ra một chút vật thể có dạng sợi kim quang, kim ti. Loại kim ti này được gọi là tinh phát, cũng gọi là phát kim, tựa như thủy tinh tóc. Bất luận là thủy tinh có màu sắc gì, chỉ cần trong đó xuất hiện một cây tinh phát thì giá trị cũng sẽ vượt qua thủy tinh thiên nhiên tốt nhất. Thủy tinh mà bản thân có tinh phát thì tên là phát tinh. Tiểu Vũ mặc dù dễ xúc động nhưng cũng rất thông minh, nhìn khối thủy tinh trong tay Đường Tam nói, "Ngươi sẽ không nói cho ta biết khối này chính là phát tinh chứ? Ta như thế nào không thấy được kim ti? Hơn nữa, ta cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua có cái gì là phát tinh. Cho dù nó có nhưng không ai biết thì cũng vô dụng. Ngươi tiêu 200 kim tệ thì thật không đáng giá." Mặt Đường Tam mang theo nụ cười, "Không, đây không phải là một khối phát tinh mà là một khối bản tinh, cực phẩm trong phát tinh." Tiểu Vũ tò mò hỏi, "Bản tinh lại là cái gì?" Đường Tam kiên nhẫn giải thích, "Bình thường phát kim trong phát tinh đều có số lượng rất thưa thớt, mà một chút phát tinh tồn tại thời gian cực dài, cơ hội có tăng phát kim là tăng lên rất nhiều. Khi phát kim đạt tới một trình độ nhất định, tại trong bản thân thủy tinh tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành dạng kim bản. Phát tinh như vậy được gọi là bản tinh, bởi vì số lượng phát kim bên trong rất đông đảo, hơn nữa lại có quy luật, cho nên bản tinh được xưng là cực phẩm trong phát tinh." Khối thủy tinh này nhìn bên ngoài có vẻ ô trọc, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện kim quang ẩn hiện trong đó. Khối kim bản bên trong bị tạp chất bên ngoài thủy tinh che giấu, nhưng ta cơ hồ có thể dám chắc số lượng kim phát bao hàm trong đó chừng hơn vạn căn. Đây là bản tinh tồn tại ít nhất hơn 10.000 năm mới có thể xuất hiện kỳ tích này. Đừng nói 200 kim hồn tệ, chỉ cần ta có, cho dù 2 vạn kim hồn tệ, nó cũng tuyệt đối đáng giá. ta muốn nó cũng không phải vì nó có thể bán lại kiếm tiền, mà là nó có ý nghĩa đặc thù. Đường Tam không có trực tiếp nói ra ý nghĩa đặc thù là cái gì, mà là từ trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ lấy ra cây búa của mình. Chú tạo truy của hắn so với thợ rèn bình thường sử dụng to hơn 2 phần. Sau lần đầu tiên sử dụng ba loại truy lớn này tại tiệm rèn của Thạch Tam, Đường Tam cũng không có sửa đổi. Tiểu Vũ, ngươi tránh ra một chút. Đường Tam quát khẽ một tiếng. Tiểu Vũ lôi qua một bên, Đường Tam đặt khối thủy tinh trên mặt đất. Bạch quang nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra từ trong hai tay hắn rót vào chú tạo truy. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Giữa thời khắc đó, nội lực huyền thiên công đã bị hắn tăng lên tới cực hạn. Tiểu Tam, người đây là... Tiểu Vũ giật mình nhìn hắn, nàng đã dự cảm được Đường Tam muốn làm gì, nhưng lại không rõ tại sao hắn muốn làm như vậy. Tiểu thối chợt phát lực, thân thể xoay nửa vòng. Lần hạ thứ nhất của loạn phi phong truy pháp chợt đập ra, đây là một búa phụ ra toàn bộ nội lực của Đường Tam. Trên chú tạo truy bạch quang đại thịnh, trong không có khí truyền ra liên tiếp tiếng nổ vang, đầu búa lớn nặng nề hướng về khối bản tinh nện xuống. Tiểu Vũ vô thức bịt lỗ tai của mình. Phanh! Trong âm thanh vang dội, cả tủ điếm đều chấn động. Âm thanh vỡ tan thanh thúy vang lên dưới thiết truy. Dưới sự oanh kích tàn lượng toàn lực của Đường Tam, khối bản tinh nhất thời bị đập vỡ thành bụi phấn. Nhưng đồng thời ngay lúc bản tinh hóa thành bụi phấn, một màn kỳ dị xuất hiện, vô số quang điểm kim quang từ bên trong bản tinh bắn ra. Tại bên trong phòng ngủ có chiếc giường lớn hình trái tim bay tứ tán, phảng phất cả phòng đều bị che phủ một tầng kim quang sáng bóng nhàn nhạt. Tiểu Vũ lại càng hoảng sợ, nhanh chóng thúc giục hồn lực của mình, đem quang điểm kim quang ngăn cách bên ngoài. Hoàn hảo, lực bắn ra của những vật kim quang này cũng không mạnh nên không gây cho nàng thương tổn gì. Vô số kim quang huyễn lệ làm cho người ta một loại cảm giác mục huyễn thần mê. Thanh âm đinh đinh đương đương, thanh thúy dễ nghe, có đánh vào bên trên vách tường, có đánh trên cửa sổ, cũng có chút trực tiếp rơi vào giường trái tim. Bên trong cả phòng ngủ đều bị một tầng quang mang kim quang bao phủ. Thủy tinh biến thành một đám bụi phấn, nhưng khi kim quang trong không trung dần dần rơi xuống, Tiểu Vũ lại phát hiện mặt đất và trên giường bên trong phòng đều phủ một tầng quang điểm kim quang, hoặc nói là một tầng viên tròn kim quang. Kích thước mỗi một viên đều phi thường bằng nhau, so với hạt gạo cũng không sai biệt lắm. Toàn thân tròn đều, lóe ra kim quang nhàn nhạt, Tiểu Vũ cầm lấy một viên vào tay bóp bóp. Nàng phát hiện viên kim sắc này có chút dẻo, nhưng 10 phần đàn hồi, với hồn lực của nàng cũng không có biện pháp nào mang nó nhét phẳng. Ca, cái này không phải là vàng nguyên chất chứ? Cho dù là vàng nguyên chất, cũng không có giá trị bằng 200 kim hồn tệ của ngươi. Đường Tam rất hưng phấn, thật sự rất hưng phấn. Từ lúc tới thế giới này, đây là lần đầu tiên tâm tình hắn phấn khích như thế, thậm chí so với lúc trước có được hồn hoàn đầu tiên làm cho huyền thiên công đột phá bình cảnh thì còn muốn hưng phấn hơn. Chương 69, bản tinh pháp Kim Long Tu Châm 3. Bởi vì hắn rất cục có thể có được một kiện bài danh 10 ám khí đứng đầu trong huyền thiên bảo lục bách giai, hơn nữa phẩm chất lại cao như thế, sợ là lúc trước tại đường môn cũng không ai có thể có bản tình có phẩm chất cao để chế tạo loại ám khí này. Tiểu Vũ, nhanh giúp ta thu thập kim sắc quả lạp vào cùng một chỗ, không nên bỏ sót cái nào, đợi lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi. Vừa nói, Đường Tam đã đứng lên dùng nội lực xuất ra khống hạc cầm long xoay vòng quanh vòng. Chỗ xoay qua, những viên kim sắc này toàn bộ bị hắn hút vào trong tay, sau đó lại để vào một không gian trống trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tôn kính khách nhân, làm phiền ngài một chút. Đường Tam biết, đây là chính là hậu quả của một truy vừa rồi. Hoàn hảo, hắn phát lực trên bản tinh, dùng chính là chấn lực, cũng không có cấp cho sản tạo thành hư hỏng gì. Chuyện gì? Người phục vụ bên ngoài nói, vừa rồi trong tủ điếm có tiếng động lạ. Tôn kính khách nhân, ngài có nghe thấy không? Người phục vụ là vương quản lý phân phó đến hỏi một chút. Dù sao vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, không có thể là người thường có thể làm như vậy được. Đường Tam lạnh nhạt nói, chúng ta nghe được, chỉ là không biết là chuyện gì xảy ra. Vì bảo bối trong tay, hắn cũng không thể nói, không nói dối. Người phục vụ cũng không nói thêm gì, hắn không có quyền tiến vào trong kiểm tra. Số lượng của kim sắc hỏa lạp so với Đường Tam dự đoán còn muốn nhiều hơn. Hắn cẩn thận kiểm tra mỗi ngõ ngách, tận lực để không bỏ sót bất cứ một viên nào, cẩn thận thu toàn bộ chúng vào bên trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Căn cứ theo hắn thận trọng phỏng chừng, thu hoạch lần này chỉ ít vượt qua 2 vạn kim sắc hỏa lạp. Ca, tới cùng đồ vật này là cái gì mà làm cho ngươi khẩn trương thành như vậy? Tiểu Vũ cầm một viên cuối cùng trong lòng bàn, nhìn Đường Tam. Thu tốt tất cả bảo bối, Đường Tam rốt cục có thể buông lòng. Cần kim sắc hỏa lạp từ trong tay Tiểu Vũ. Còn nhớ ta nói với ngươi về ám khí không? Phát kim bên trong phát tinh có thể chế tạo thành một loại ám khí cực kỳ bá đạo, hơn nữa là thiên nhiên hình thành. Số lượng phát kim bên trong khối bản tinh này nhiều như thế cũng đủ để ta lưu giữ đối với loại ám khí này. Ngươi xem. Mở lòng bàn tay ra, Đường Tam đem kim sắc hỏa lạp đặt trong lòng bàn tay, bắt đầu vận khởi nội lực huyền thiên công. Mặt ngoài bàn tay hắn xuất hiện một lớp quang mang màu nhũ trắng, một màn kỳ dị xuất hiện. Kim sắc hỏa lạp dưới sự rót vào của huyền thiên công nội lực từ từ kéo dài ra, trong chốc lát công phu đã hóa thành một sợi tơ màu vàng kim ti, nhìn qua so với sợi tóc còn muốn nhỏ hơn vài phần, dài chừng hơn 3 tấc. May là nó có màu vàng, trong lòng bàn tay của Đường Tam mới dễ dàng phân biệt. Đây là phát kim mà ngươi nói sao? Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Đường Tam gật gật đầu nói, đúng vậy, đây là phát kim. Rời khỏi lớp thủy tinh bảo vệ, phát kim sẽ tự động co cuộn lại, hình thành một viên tròn. Khi rót vào hồn lực, nó mới có thể một lần nữa hóa thân thành phát kim. Một khi mất đi hồn lực, nó sẽ không khôi phục co cuộn lại. Nó sẽ khôi phục co cuộn lại. Tiểu Vũ nghi hoặc nói, này có ý nghĩa gì vậy? Đường Tam mỉm cười, tiếp tục rót nội lực vào phát kim, đem phát kim cầm lấy, tại đầu ngón tay mình nhẹ nhàng đâm một chút, nhất thời một giọt máu dần dần chảy ra. Phát tinh nhỏ như thế, đầu của nó tự nhiên so với châm càng nhỏ hơn, lực đâm xuyên dưới sự rót vào của hồn lực sẽ trở nên rất mạnh, thể tích của bản thân lại rất nhỏ. Người tưởng tượng một chút, nếu nó đâm vào thân thể sẽ có hiệu quả như thế nào? Vừa nói, Đường Tam vừa thu hồi nội lực để cho phát kim biến về bộ dáng của kim sắc hỏa lạp. Sau đó bàn vừa lộn, kim sắc hỏa lạp liền tiêu thất như thế nào không thấy nữa. Tiểu Vũ quan sát trong khoảng cách gần như vậy cũng không phát hiện Đường Tam làm thế nào mà phát kim đó biến mất. Đường Tam lạnh nhạt cười, tay phải vừa nhấc, ngón giữa đột nhiên bắn ra, chỉ thấy một đạo kim quang rất nhỏ lặng yên hiện lên, không tiếng động xuyên vào trong chăn trên giường. Tình huống quỷ dị xuất hiện, theo kim kia đó bắn vào, chăn mền cũng rất nhanh trở nên vặn vẹo, nháy mắt công phu đã xuất hiện một khu nhô lên. Phát kim cực kỳ cứng cỏi, lại đàn hồi kinh người, một khi không có hồn lực rót vào, tự thân nó sẽ một lần nữa co cuộn lại. Tiểu Vũ đột nhiên hiểu ra, nàng nhào lên giường, nắm đống chăn bị vặn vẹo nhô lên, dùng sức đè ép, lộ ra một điểm kim quang, dùng móng tay niết trên kim quang, cố gắng rót hồn lực vào, lại chậm rãi lôi ra. Đinh, một tiếng vang nhỏ, kim sắc hỏa lạp lại xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Này này, nếu bắn lên trên người, Đường Tam nhàn nhạt nói, có thể tưởng tượng được, hơn nữa, ta có thể dám chắc, người nhất định không có khả năng tìm được điểm bắt đầu của nó để mang nó rút ra. Muốn mang nó lấy ra, vậy chỉ có thể mang cả khối thịt chứa viên đó đồng thời cắt ra. Tiểu Vũ rốt cuộc biết tại sao Đường Tam khát vọng đối với thủy tinh như vậy. Ám khí kinh khủng ác động như thế, đừng nói là thấy qua, cho dù là nghe trước kia nàng cũng đều chưa từng nghe qua. Ca, loại ám khí này quá ác độc. Tiểu Vũ phát hiện thanh âm của mình thoáng có chút run rẩy, trong đầu đã tưởng đến hậu quả kinh khủng khi bị nó tiếp nhập thân thể. Đường Tam cầm lấy kim sắc hỏa lạp trong tay Tiểu Vũ nói, ta gọi nó là Long Tu Châm. Trên thế giới này, vũ khí có ác độc hay không cũng không phải bản thân vũ khí quyết định, mà là do người sử dụng quyết định. Dụng chính tắc chính, dụng tà tắc tà. Nếu dùng nó để trừng phạt ác nhân thì chẳng phải là quá thích hợp sao? Hắn cũng không có nói là Long Tu Châm trong Huyền Thiên Bảo Lục Bách Giải bài danh thứ 8. Hơn nữa, loại ám khí này cũng không là loại ác độc nhất trong châm loại ám khí. Dù sao, Long Tu Châm nếu không bắn trúng vị trí yếu hại thì sẽ không gây tử vong. Chương 70, bản tinh phát kim Long Tu Châm 4. Trong ám khí Bách Giải có chú thích Long Tu Châm là như thế này hình dung. Chuyên phá nội gia kim khí, phải đủ nội lực để phát động, tấn công địch nhân không phòng bị. gây cho địch nhân thống khổ thật lớn. Chỉ là thu thập tài liệu khó khăn, đối với nội lực tiêu hao lại lớn, cần phải có đủ nội lực chống cự mới có khả năng sử dụng liên tục. Với nội lực của Đường Tam bây giờ, chỉ có thể cam đoan Long Tu Châm trong vòng phạm vi 3 thước mới có thể đạt được lực công kích đồng dạng. Ngoài 3 thước, Long Tu Châm còn chưa trúng địch nhân sẽ co lại vì không đủ nội lực. Mà theo khoảng cách công kích gia tăng, đối với nội lực yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Loại y lực kinh người này thả ra ám khí bá đạo 10 phần, không có thể dễ dàng sử dụng như vậy. Rốt cục, có được một kiện bài dành trong 10 loại đứng đầu trong các loại ám khí, Đường Tam tự tin. Trong khoảng cách nhất định, cho dù là bạch hổ kim cương biến của đái mục bạch cũng vô pháp ngăn cản Long Tu Châm đâm vào. Móng tay của Đường Tam cũng không dài, nhưng bên trong mỗi móng tay để một cái Long Tu Châm cũng không có vấn đề gì. Trong cận chiến, đây chính là sát thủ trong sát thủ. Đương nhiên, Long Tu Châm cũng không phải là ám khí mà hắn khát khao nhất. Ba loại ám khí đứng đầu trong ám khí bách giải đều cần Huyền Thiên Công đạt tới đệ thất trọng trở lên mới có thể sử dụng. Đó còn phải trường kỳ cố gắng tu luyện. Tiểu Tam, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì không? Tiểu Vũ nháy nháy mắt, nhìn Đường Tam có điểm hoảng hốt. Nghĩ cái gì vậy? Tiểu Vũ cười hì hì nói. Ta đang nghĩ có nên tự phế hồn lực hay không? Cùng học ám khí với ngươi, đồ vật này của ngươi thiên kỳ bách quái chơi rất lớn. Đường Tam nhất thời không biết nói gì. Chơi vui, nhưng chúng đều là lợi khí giết người. Ám khí của Đường Môn mà chỉ dùng hai chữ chơi vui để hình dung. Nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của Đường Tam, Tiểu Vũ không nín được cười nói. Ta, cất bộ mặt khổ của ngươi đi. Ta là vững với ngươi thôi. Ta có thể nào không muốn hồn lực do chính mình khổ cực tu luyện đây? Khổ cực, ngươi. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ từ trên xuống dưới, như là vừa phát hiện một đại lục mới. Tiểu Vũ có ngượng ngùng nói. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta tu luyện không cố gắng sao? Chỉ là ngươi không chú ý tới mà thôi. Nhìn bộ dáng nàng đáng yêu như vậy, Đường Tam không nhịn được cười ha ha. Có được bản tình chân quý, từ đó có được kiện ám khí đầu tiên cấp bậc nội môn, làm cho tâm tình của hắn lúc này trở nên rất tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người rời khỏi Mân Côi Tử Điếm, từ cửa nam rời Tắc Thác Thành, hướng mục đích chuyến đi này mà đi. Mân Côi Tử Điếm cấp cho Đường Tam ấn tượng không tệ lắm, chỉ là giá thực sự đắt một chút. Trong khi hắn cùng Tiểu Vũ rời đi Tử Điếm, thì đại sảnh bị phá hư cũng được tu sửa xong. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Tam và Tiểu Vũ đều không rõ. Đại sư chỉ là nói cho Đường Tam để hắn tới nơi này tiếp tục học tập, ngoài ra cái gì cũng đều không nói. Nhưng từ vẻ mặt của đại sư lúc ấy, Đường Tam mơ hồ có thể cảm thấy học viện này cùng đại sư tựa hồ có chút quan hệ không bình thường. Dựa vào tuổi mà phân tích, Đường Tam và Tiểu Vũ hẳn là tới trung cấp hồn sư học viện. Với thực lực của bọn họ bây giờ, đừng nói là trung cấp, cho dù là cao cấp hồn sư học viện thì khoảng cách tốt nghiệp cũng không xa. Nếu Sử Lai Khắc Học Viện chỉ là một tòa trung cấp hồn sư học viện, vậy có cần phải tới nơi này sao? Đường Tam tin tưởng đại sư tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô vị. Nếu để cho hắn tới nơi này, nhất định là có đạo lý của đại sư. Tiểu Tam, người biết Sử Lai Khắc Học Viện ở nơi nào không? Rời khỏi Tắc Thác Thành, vẫn hướng phía nam, hai bên đường có rất nhiều ruộng. Tắc Thác Thành có mỹ dự là lương thực chi đô của Ba Lạp Khắc Vương Quốc, không chỉ có thể để gọi không như vậy. Nhưng ngoại trừ lượng lớn đồng ruộng ở ngoài, phóng mắt nhìn quanh, tại trong tầm quan sát của mắt lại không thấy có cái gì như là kiến trúc của học viện. Địa chỉ mà đại sư nói cho Đường Tam là ra khỏi cửa nam thành Tắc Thác, không xa sẽ thấy Sử Lai Khắc Học Viện. Cụ thể ta cũng không rõ, chúng ta tiếp tục theo hướng nam đi, cuối cùng sẽ tìm được. Cái tên đái mục bạch kia, nếu là đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện, thì điều đó chứng minh học viện này quả thực tồn tại. Ca, âm thanh ngọt ngào của Tiểu Vũ đột nhiên vang lên. Đường Tam tự hồ hiểu được ý tứ của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng không phải là không đi được. Tiểu Vũ cười hì hì nói, mặc kệ, ai bảo ngươi là ca của ta đây, vừa nói mạnh mẽ lao về phía Đường Tam. Đường Tam đối với động tác của nàng đã sớm quen thuộc, hai tay đưa về sau, thân trên thoáng cua xuống phía trước, đem Tiểu Vũ cõng trên lưng mình. Thân thể của Tiểu Vũ rất nhẹ, đối với Đường Tam mà nói, căn bản không tạo thành gánh nặng gì, mà tu vi của Tiểu Vũ không kém Đường Tam, tự nhiên sẽ không vì đi đường mà cảm thấy khổ cực. Nhưng nàng chính là vẫn thích Đường Tam cõng nàng, tại trên lưng Đường Tam tự đắc hướng xung quanh chỉ, tiếng cười như chuông bạc trong không trung quanh quẩn. Mỗi lúc thế này, trong lòng Đường Tam đều có cảm giác ấm áp. Đó là một loại cảm giác ấm áp thuộc loại gia đình. Thân thể tiếp xúc có loại cảm giác trái tim cạnh trái tim, hắn hiểu được lòng mình thật thoải mái. Ít nhất này đã chứng minh, hắn cũng không phải chỉ có một mình. 6 năm đã trôi qua rồi, từ lần đầu tiên rời Thánh Hồn Thôn đến Lạc Đình sơ cấp Hồn Sư Học Viện học tập đến bây giờ, Đường Tam vẫn không có gặp qua cha của mình. Đường Hạo vừa đi đã đi liền 6 năm, chẳng những không có quay lại, hơn nữa lại là biệt vua âm tín. Trong mỗi đêm dài yên tĩnh, Đường Tam nhớ tới cha của mình, trong lòng cảm thấy ẩn ẩn nhói đau. Mặc dù hắn hai kiếp làm người, nhưng đối với thân tình vẫn như trước, đều vô cùng khát vọng. Mà Tiểu Vũ tại trong lòng Đường Tam tương đương với lấp đầy khoảng trống khi Đường Hạo rời đi. Đối với Tiểu Vũ, Đường Tam cực kỳ nuông chiều, tựa như nàng là thân muội muội của hắn. Trước kia, khi còn ở Nặc Đinh, phương thức nghỉ ngơi duy nhất của Đường Tam chính là nhìn Tiểu Vũ. Bất luận nàng làm cái gì, hắn thủy chung đều yên lặng nhìn nàng, hưởng thụ phần cảm giác ấm áp đó trong lòng mình. Nụ cười làm người say mê của Tiểu Vũ tràn ngập ánh mặt trời, vui sướng phát ra từ nội tâm. Mỗi thời khắc đều lây nhiễm trong tâm của Đường Tam. Sợ là tu luyện dù khô khan hơn nữa, chỉ cần vừa nhìn thấy má lúm đồng tiền của Tiểu Vũ thì mọi phiền não trong lòng Đường Tam cũng sẽ biến mất ngay lập tức.